Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay của tác giả Sĩ Hồng, Người Đào Huyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên, Người Đào Huyệt, qua dòng đọc Đình Duy. Đã tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên bàn thì thoáng ngạc nhiên. Tại sao mình lại ngủ đây? Nhưng rồi Đát nhớ ra, chiếc giường Đát vẫn nằm kê ở gian trong đã nhường cho người đàn bà xa lạ do Đát mang về. Chả hiểu lúc này chị ta đã dậy chưa? Ngôi nhà yên nắng như xưa, nay vẫn yên nắng thế. Đát chỉ nghe tiếng gió thổi rào rạt qua các khóm lau le rậm rạp ở phía sau hồi. Trước nhà là con đường đá gập ghềnh dẫn lên nghĩa địa đèo sen. Còn phía sau là quả đồi lúp xúp xim mua và những cây hoang dại. Sự tĩnh mịch của ban mai khiến Đát thấy lòng trống trải, cô đơn. Đát ngồi dậy trên chiếc bàn được ghép bằng hai tấm gỗ lim khá dày và kê lên bốn đoạn gỗ tròn. Đát cưa ra từ cây gỗ chống lò chôn sâu xuống đất làm bốn chân bàn. Mặt trời mọc chiếu những tia sáng rực rỡ xuống thung lũng ướt sương và sa mù đặc quánh khiến người đứng cách nhau chỉ mươi bước chân đã không nhìn rõ. Những con chim nhỏ xíu cất tiếng hót líu lo gian cả một vùng đồi. Người ta chỉ trông thấy khi chúng cất cánh bay. Mãi khi mặt trời lên mấy cây sào, sương mới tan hết. Đêm sương, ngày nắng. Chắc hôm nay trời lại nắng to, nắng lâu. Đất đồi khô cứng, lưỡi cuốc bổ xuống như muốn bật trở lại. Công việc đào huyệt mà gặp chỗ đất rắn, lại có vỉa đá thì mệt bở hơi tai. Đào một cái huyệt có khi mất hàng buổi, mà nhà Hiếu vẫn chưa ưng ý. Những ngày nắng nóng, mồ hôi da ướt đẫm, lưng phơi dưới mặt trời. Đát ngồi nghĩ ngợi lan man, chẳng hiểu chị ta đã dậy chưa? Đát rời khỏi giường, ra giếng múc nước rửa mặt. Cái giếng bé bằng miệng thúng, sâu ngập đầu người, có chừng nửa mét nước. Nước trong veo, nếm vào thấy mắt lạnh và ngọt lừ. Người ta bảo nước ngọt là do chảy qua tầng đá muối. Đát bỗng nghe tiếng cọt kẹt ở trong nhà. Chắc chị ta đã ngồi dậy khiến chiếc rát giường chuyển động. Hẳn đêm vừa rồi chị ta ngủ rất say. Đát vã nước từ cái chậu xanh lên mặt. Nước ngấm vào thịt da khiến Đát cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Giá không có người đàn bà đang ở trong nhà, Đát đã cởi quần áo dội mấy gầu nước cho sướng. Đát soi mặt xuống giếng giây lát, vuốt vuốt mái tóc cho đỡ bờm sờm, rồi đứng lên. Người đàn bà bước ra, nhìn Đát với ánh mắt lạ lẫm đề phòng. Thấy vậy, Đát tươi cười, hỏi. Đêm chị ngủ có ngon giấc không? Chị ta ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt dừng lại nơi những đám mây trắng xốp đang bồng bềnh trôi. Tôi chẳng biết gì cả anh ạ. Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Anh đưa tôi về đấy à? Hình như chị ta có vẻ ngớ ngẩn. Đát chợt nghĩ vậy và bất giác nhìn vào mặt chị ta. Đúng rồi, khuôn mặt kia ngây ngây dại dại, triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần. Chẳng có lẽ, nhưng con mắt đen láy, sóng sánh chứng tỏ sự tinh khôi. Thôi được, cứ để xem sao. Cả ngày hôm qua lòng dạ Đát khắc khoải suốt, hình như coi nhắc nhở, trông mong. Cả ngày chờ đợi người đến thuê đào huyệt, nhưng không thấy, chắc là chưa ai chết. Nhiều khi tới 4-5 người chết trong cùng một ngày, nhưng có tuần lễ chả có ai qua đời. Đát cứ ngồi rỗi rãi và trông ngóng. Mấy ngày vừa rồi cũng thế, Đát chơi hoài, hết ra lại vào. Nhưng hôm qua, Đát sốt ruột ghê gớm. Đát lấy chai rượu dưới gầm bàn ra uống nhằm đem lại cảm giác say sưa quên lãng. Sao rượu nhạt thách, Đát mất cái vẻ thích thú từ ngày. Đát ngồi bó gối nghĩ vẩn vơ. Mãi gần tối cơm nước xong, Đát mới ra đường đi tha thần. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đát theo vệt bánh xe ngược lên nghĩa địa, đi qua những ngôi mộ cũ, cây cỏ rậm rạp. nhiều ngôi mộ được xây kiên cố, bia đá khắc chìm, cái vuông, cái tròn, cái hình chữ nhật. Thôi, thì đồ kiểu khác nhau, mọc ngổn ngang chẳng có trật tự hàng lối gì. Đát đi ngược lên mãi khu mộ mới. Những người chết trước được chôn dưới chân núi. Dễ dàng, thuận tiện mọi bề. Những kẻ chết sau phải chôn chỗ cao hơn. Khó khăn từ chôn cất tới thăm nom. Mỗi năm, nghĩa địa lấn cao lên một ít, nới rộng ra một ít, khiến cái thành phố ma ngày càng đông đúc, trùng điệp, mênh mông. Chẳng hiểu giữa âm phủ những hồn ma có tranh giành nhau quyền lực tiền tài, có đua chen sát phạt như cõi dương gian. Đạt nghe những ông thầy cúng nói rằng dương sao âm vậy, nghĩa là cũng có làng xã, cũng có quân quyền, cũng thần trên quỷ dưới, cũng chèn ép vùi dập nhau, ma cũ bắt nạt ma mới. Người sống bị tội nặng nhất thì xử tử, nhưng người chết không xử tử được thì đem bỏ vạc dầu, đem linh hồn giam vào ngục tối. Ma có hình phạt của ma, xem ra cũng ghê sợ, khủng khiếp, không kém gì người trần mất thịt. Những ý nghĩ kỳ quặc phiêu diêu trong đầu óc Đát, chẳng mấy chốc Đát lên đến khu mả mới. Lúc ấy mặt trời đã lặn, mảnh trăng thượng tuần như miếng cong vàng nhạt ở phía trời tây. Đát bỗng thấy nghĩa địa sao mà hoang vắng, lạnh lẽo, hình như tử khí đang cuồn cuộn bốc lên cùng những ý nghĩ mông lung, hư ảo. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt trinh phụ trăng rõi rõi soi. Trinh phụ tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Trong quang cảnh hoang lạnh, chẳng hiểu sao Đát lại nhớ những câu thơ buồn tê tái ấy, những câu thơ Đát thuộc từ tuổi học trò. Đát chạy nghĩ tới anh Bỉ và các bạn bè lớp thiếu niên học cùng với Đát. Phần đông lao vào cuộc kháng chiến khốc liệt chưa từng thấy trong lịch sử. Nhiều người trở thành tử sĩ, nằm dài rác từ Bắc Trường Sơn tới tận đồng bằng Nam Bộ, xanh dập rừng Đước, rừng Tràm. Một thời bi tráng đã đi qua, Đát từ mặt trận trở về sống cuộc đời bình thường như xưa nay vẫn thế, với đủ thứ phức tạp, rắc rối mà người đời ít ai tránh nổi. Trong bóng chiều nhập nhoạng, Đát bỗng nhận ra có người nằm bên ngôi mộ mới, người hay ma. Đát chợt rùng mình, cảm thấy ớn lạnh cột sống. Đát nhìn kỹ và bước dấn lên. Nằm bên mộ là người đàn bà, hình như chị ta đã chết. Bởi Đát đến gần mà chả thấy động cựa gì. Đát nắm vai chị ta lay lay, rồi đặt tay lên trán nạn nhân. Trán vẫn ấm, bàn tay cũng còn mềm và ấm, chắc chị ta vừa ngất xỉu đi thôi. Đặt nhanh nhẹn xốc chị ta lên cánh tay, bế vội về nhà. Con đường đá gồ ghề nhiều rãnh sâu ngoằn ngoèo do nước mưa bào xới, khiến Đát đi bước thấp bước cao. Lúc đầu người đàn bà chưa nặng mấy, nhưng sau cánh tay Đát cứ chịu xuống mỏi nhừ, mồ hôi vã ra đầy trán, đầy mặt từ lúc nào Đát cũng không hay. Nhưng Đát không dám nghỉ, phải cố gắng đi cho mau tới nhà, phải cứu chị ta bằng được, để chậm trễ phút nào tính mạng chị ta bị đe dọa phút ấy. Mạng sống của con người chả có gì so sánh nổi. Đặt đặt nạn nhân xuống giường, rồi lấy chai rượu địa liền, gừng gió, đổ ra bát, nhanh nhẹn xoa bóp lên trán, lên gáy, lên thái dương, gan bàn chân, lòng bàn tay. Ngập ngừng một lát, Đát mở cúc áo để xoa rượu thuốc lên ngực chị ta, nhằm kích thích cho con tim mau đập lại. Lát sau, chị ta tỉnh lại, kêu khát nước. Đát rót hai bát chè xanh, cho vào mấy thìa đường ngoáy đều, rồi nâng chị ta dậy, và kê bát vào miệng. Uống xong, chị ta nằm xuống và lại ngủ thiếp đi. Đát biết chắc nạn nhân đã qua sự nguy hiểm, bèn ra gian ngoài ngồi hút thuốc lào vặt. Người đàn bà này chắc là số phận éo le cay đắng lắm, nếu không làm sao xa vào nông nỗi ấy. Giá không gặp Đát, biết đâu bây giờ chị ta đã nguội rồi. Đến khuya, Đát vào thấy chị ta vẫn thở đều, giấc ngủ đã đi vào chiều sâu. Đát yên lòng, bèn dọn dẹp mặt bàn rồi nằm xuống đấy ngủ một giấc cho tới sáng. Bây giờ thì hai người đều đã trở dậy, nhìn nhau lạ lẫm. Người này chưa hiểu người kia là thế nào, có đáng tin cậy không. Khi chị ta vốc nước từ chậu sành rửa mặt, Đát nói. Tôi là Đoàn Đức Đát, còn chị tên gì? Em là Lệ. Đã thấy chị ta xưng em chứ không xưng tôi như vừa rồi nữa. Khuôn mặt Lệ sương sương hình lưỡi cầy. đã để ý thấy có một vết sẹo dài nằm ngang trên má bên phải, ngay dưới lưỡng quyền. Chả hiểu sao bây giờ Đát mới nhận ra. Vết sẹo làm cho khuôn mặt Lệ như dị dạng đi, trông đanh đá nanh nọc, khiến Đát mất cảm tình. Loại đàn bà này không phải dạng vừa, dính vào chỉ thêm nhọc lòng rắc rối. Nhưng chị ta đang trong tình trạng ốm đau thì Đát chưa thể rũ ngay ra được. Ít nhất, Đát cũng phải hỏi han xem hoàn cảnh chị ta ra sao. Đát sắp nồi, vo gạo nấu cơm ăn sáng. Công việc của Đát không thể lường trước được. Người ta gọi lúc nào thì vác cuốc xẻng xà beng lên vai lúc ấy. Do vậy sáng ra là phải ních đầy một bụng cơm và để dư ra vài bát phòng khi đói mà chưa kịp nấu. Lệ hỏi, sao anh không đun bếp than cho tiện? Đát đáp, ở đây sẵn củi, củi đun nhanh, chỉ nhoáng cái là xong. Đun than phải để bếp đỏ lửa suốt ngày đêm, lỡ tắt lại mất công nhóm vất vả, tốn nhiều thời gian. Thấy Lệ vẫn yên lặng, Đát nói tiếp. Chỉ tính có nấu nướng gì nhiều mà dùng bếp than, tôi nấu một bữa ăn cả ngày ấy mà. Lệ đến bên Đát khẽ nói, anh để em làm đầu bếp cho, đàn bà chúng em thích nấu nướng. Đát vội gạt đi. Chỉ còn mệt, cứ vào nhà mà nghỉ đi, tôi thổi nấu mãi cũng quen rồi. Thấy Đát tỏ ra không muốn phiền đến mình, Lệ ngồi xuống cục đầu gỗ cách đó vài bước chân, rồi dịu dàng hỏi, vì sao hôm qua anh lại biết mà cứu em? Anh có việc gì trên đấy à? Đát nhìn Lệ, thấy Lệ ý tứ, nghiêng nghiêng mặt, không muốn để Đát nhìn thấy vết sẹo ở trên má mình. Đát bình thản đáp, tự dưng tôi cứ thấy nóng lòng, nóng ruột nên đi cho khuây khỏa thôi. Còn vì sao, cứ đi theo lối ấy thì thú thật chính tôi cũng không hiểu nổi. Ngừng một lát rồi Đát hỏi, ngôi mộ ấy là của ai vậy? Mặt Lệ bỗng dưng rầu rĩ, buồn mênh mông, rồi hai giọt nước mắt lăn dài xuống má. Đạt nghĩ Đạt đã vô tình chạm vào nỗi đau của chị ta, giọng Lệ nghẹn ngào cay đắng. Mộ con em đấy, nó chết là tại em. Đạt không dám hỏi gì nữa, sợ rạch thêm vào vết thương lòng của Lệ. Chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt dường như bất động và những giọt nước mắt trong veo lăn lăn. Lệ kể, em đi làm vắng suốt ngày, để cháu ở nhà một mình. Đến tối em về, thấy con bé đang hầm hập sốt. Em chỉ nghĩ là cháu bị cảm nặng, vội vàng cháu uống mấy viên thuốc cảm aspirin. Ngờ đâu bệnh cháu càng nặng thêm. Em vội bế cháu ra đường, gọi xích lô đưa lên bệnh viện. Bác sĩ khám xong bảo cháu bị sốt xuất huyết. Nghe đến đấy Đát bụng gắt lên. Trời đất, bệnh sốt xuất huyết mà cháu uống thuốc aspirin thì tài thánh cũng không cứu nổi. Lệ nức nở, tại em ngu nên con em mới chết oan. Giờ em trơ trọi giữa đời này, không anh trên em dưới, không họ hàng thân thích. Sao anh không để em chết cho thoát tội mà còn cứu em làm gì? Nhìn khuôn mặt ảo não u tối như tuyệt vọng của Lệ, lòng Đát cũng buồn như tàu rau héo. Đát chợt hỏi, vậy chồng chị đâu? Lệ cúi mặt đáp khẽ, hắn di tản ra nước ngoài rồi, nghe nói hắn sang Hồng Kông, hòng chờ gọi sang nước thứ ba. Nồi cơm đã sôi hùng ngục trên bếp lửa, Đát rút bớt củi để giảm nhiệt lượng cho cơm khỏi bị khê. Lát sau anh cầm đũa cả ghế đều. Khi thấy nồi cơm đã cạn rồi đậy vung, đặt sang bên cạnh. Tiếp đó, Đạt lấy cái lập là nhôm, múc nửa muôi mỡ, láng đều xuống đáy. Đặt lên bếp rồi thò tay vào cái giỏ treo trên tường, móc ra hai quả trứng vịt, khẽ đập xuống hòn đá. Khéo léo bừa vỏ, thả trứng vào lập là đang sôi mỡ, dán kiểu ốp la. Đạt lại hỏi, hóa ra vợ chồng chị chỉ có một đứa con gái. Giọng Lệ giàu giàu, không. Em còn thằng lớn nữa, năm nay nó đã 13 tuổi, đang ở tù. Thấy Đất nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Lệ nói tiếp. Thằng bé mới nứt mắt ra đã hư anh ạ. Nó bị rủ dê với đám bụi đời lêu lổng khắp đầu đường xó chợ. Cái công ty hai ngón của nó đông lắm, có lần nó khoe với em thế. Nghe vậy em hỏi, công an không gom cổ chúng mày lại à? Nó cười hi hí vẻ mặt giễu cợt. Công an cũng hám ăn nhậu lắm mà làm gì họ sẵn tiền nếu chỉ trông vào lương ba cọc ba đồng. Cứ cống nạp đều đều cho họ để em du tất. Mình làm gì họ cũng lờ đi. Chúng nó nghĩ thế. Nhưng sự thật diễn ra lại không phải thế. Chúng nó bị tóm quả tang khi đang phạm tội. Bị tống vào nhà giam. Vì chúng còn ít tuổi nên không đem ra tòa xét xử. Cũng chẳng tuyên phạt bao nhiêu năm tù. Tháng trước nó trốn chạy về. Giục mẹ con em cùng đi di tản. Nó còn nói cả quyết rằng bố nó đã sang Canada. Ba mẹ con sang Hồng Kông tìm cách bắt liên lạc để bố nó bảo lãnh. Lệ lại cúi đầu thở dài. Đã thấy trên má chị ta không còn những giọt nước mắt nữa. Lệ quệt đi hay nó tự bốc hơi? Chị còn yếu, ngồi lui vào cho nó khỏi nắng. Lệ nghe lời Đát kéo cục gỗ tới chỗ Dâm, ngồi xuống kể tiếp. Em thương nó chỉ còn da bọc xương, mà nước da cũng bồng beo xanh rớt. Nếu không trốn ra nước ngoài, ắt nó lại vào tù. Tôi thì cũng đành lều nhắm mắt đưa chân để xem con Tạo xoay vần ra sao. Em bèn bảo nó, tao chả còn của đà gì, cũng chả biết đường đi lối lại ra sao cả. Nó đáp, không lo, mẹ kiếm cho con mấy chỉ vàng là xong, con đã liên hệ với bọn họ, con biết hết. Và lại họ cũng kiềng mặt con, sợ con cáu tung cho một trái liệu là chầu ông vài tuốt. Em nghe theo nó, nhặt nhạnh mọi thứ, từ chổi cùn dế rách trở đi, bán được hơn 500 ngàn, mua được đúng 3 chỉ. Lúc ấy, giá vàng hạ từ 450 xuống tận 170, thế là em gặp may. Đúng nửa đêm em với con Huyền theo thằng Tục ra đi, có lẽ do thằng Tục đã liên hệ trước nên mọi sự đều trót lọt. Nhưng tàu ra gần tới phao Zero thì bị bắt, tất cả bị đưa vào nhà giam. Sau mấy ngày điều tra xét hỏi, em với con Huyền được thả, còn thằng Tục vẫn bị tù như cũ. Hình như tội nó càng nặng hơn, từ đấy hai mẹ con bơ vơ. Sao chị không về nhà cũ? Nệ đáp giọng cay đắng xót xa. Làm gì còn nhà nữa mà về. Thấy Đát tỏ vẻ ngạc nhiên, Lệ giải thích. Trước vợ chồng em ở nhà của xí nghiệp. Khi chồng em bỏ xí nghiệp đi làm ăn riêng lẻ thì họ đã muốn thu lại. Nhưng chồng em thuộc loại táo tợn liều lĩnh, ngang ngạch, nên họ còn kiềng mặt, chưa dám làm giáo giết vì sợ đổ máu thiệt mạng. Những người thừa hành nhiệm vụ cũng chẳng mất gì, trả được gì nên họ trả dại, lỡ ra. Của xí nghiệp nghĩa là chả phải của riêng ai nên không ai thiết. Đến khi nhà em di tản sang Hồng Kông, người của xí nghiệp lại kéo đến đuổi. Em biết không thể làm già được, bèn mời họ vào nhà pha ấm trà ngon, kiếm bao thuốc thơm ba số mời mọc, rồi nhũn nhặn trình bày hoàn cảnh. Họ vừa hút thuốc, uống nước, vừa lơ đãng nghe chán, họ bảo. Nói thật, gian nhà này, mẹ con cô không ở, thì người khác ở, cũng vậy thôi. Chứ chúng tôi cũng chẳng sớm muối gì vào đây cả. Nếu ai đến hỏi thì cô cứ nói rằng còn đang đi tìm nhà, xin gất mấy tháng, hễ tìm được nhà thì chuyển ngay. Họ nói thế rồi đi, không thích quay lại nữa. Nhưng lúc em ở trại về thì gia đình người khác vừa dọn đến ở rồi. Thế là em đành chịu chứ còn biết kêu ai. Vậy mẹ con chị ở đâu? Đành dắt nhau ra ngoài ngôi chùa gần đấy ngủ tạm, cứ sáng dậy lại dắt díu nhau đi tới tận khuya. Rồi gia đình cạnh chùa cho ở nhờ trong gian bếp của họ. Lệ dừng chuyện ở đấy, dường như không muốn kể tiếp nữa. Đát chẳng lạ gì cảnh ăn nhờ ở đậu, nó phiền toái lắm. Một gia đình mà người lạ vào cư trú là sinh chuyện rồi. Đầu tiên là mất tự do. Từ cư xử, nói năng đều phải dè dặt, ý tứ, chứ không thể thoải mái, tự nhiên như chỉ có toàn người trong nhà với nhau. Rồi đối xử với người lạ sao cho đúng mực. Rồi lại phải cảnh giác, đề phòng, lỡ ra họ là kẻ gian tham. Nghĩa là gia chủ chẳng có lợi lộc gì. Nghĩ thế nên Đát dè dặt hỏi. Thế bây giờ chị có định về đấy nữa không? Lệ nhìn Đát giây lát rồi trả lời giọng dứt khoát. Không, họ khinh em quá lắm, em không chịu nổi. Đát vờ ngạc nhiên. Sao lại thế nhỉ? Họ tự nguyện cho chị ở nhờ cơ mà. Lệ đáp dễ dàng. Trước họ chưa biết em là ai nên mới cho ở nhờ. Sau đó thì họ biết rõ nên họ khinh ghét. Chị nói gì nghe lạ vậy, tôi chẳng còn hiểu ra sao cả. Giọng Lệ lạnh tanh. Đời em nhiều tủi nhục lắm, anh làm sao hiểu được. Khi hiểu, chắc anh cũng khinh ghét em, lại đuổi em đi chứ chắc gì. Đã thấy buồn quá, bèn lẳng. Thôi, cơm cay chín cả rồi, tan đã, để tôi còn đi có việc. Chị cứ ở đây, đừng băn khoăn gì cả. Dù chị là ai cũng vậy, trừ là quân gián điệp phản động hại nước hại dân. Khi nào không thích chỗ này nữa thì chị cứ việc đi, tôi không cản trở. Chị yên tâm tĩnh dưỡng cho chóng khỏe, tôi cũng nghèo lắm. Thân cô thế cô, chẳng nói chị cũng rõ. Dưới lời Đát bê cơm canh vào nhà đặt xuống mặt bàn ghép bằng hai tấm gỗ lim rồi sắp bát đũa. Đát và Lệ mỗi người ngồi một bên, Lệ đưa bát cơm lên miệng chưa kịp và thì nước mắt bỗng trào ra. Đát vội hỏi, chị làm sao thế? Lệ nức nở, Huyền ơi, mẹ đau đớn lắm con ơi. Lúc ấy đã gần trưa, Đát thấy hai lòng bàn tay rát rúa, bèn bảo Thuấn, nghỉ giải lao tí đã, tay mình phồng rộp hết cả rồi. Thuấn nhìn Đát mặt mũi đầy mồ hôi, vai áo lưng áo cũng ướt đẫm thì ái ngại nói, cậu nghỉ đi cho lại sức, cứ để mình làm. Đát chống xà beng than thở, đất đã rắn lại gặp ngay vỉa đá tổ ong nên mới ngay gò. Giá thằng Quýnh, thằng Nhĩ cùng làm thì bọn mình cũng đỡ vất. Không hiểu sao mất mặt hai thằng ấy nhỉ. Thuấn đáp, thằng Nhĩ về quên cưới, còn thằng Quýnh thì đi đâu chẳng biết. Lúc tôi đến nhà gọi thì em nó bảo đi chưa về. Đát không nói gì nữa, lấy tay áo quệt mồ hôi trán, rồi lại phóng xà beng vào vỉa đá. Đá rắn cân, khiến mũi xà beng bật ngược trở ra, làm hai cánh tay Đát bị trồn, nhưng Đát vẫn gắng sức, mím môi, phóng tiếp. Trời nắng gắt, cả bầu trời trong xanh cao rộng không một gợn mây. Đêm sương mù đặc quánh thế, ngày nắng to là điều dễ hiểu. Nắng nôi thế này, người nông dân vốn khó khăn càng cơ cực biết bao nhiêu. Cây cối trồng xuống, đất khô nẻ mà thiếu nước tưới sẽ héo quắt cả rồi chết rũ. Nắng gắt lại không có gió mới oi nồng, nóng nực. Gió đi đâu hết chẳng biết, khiến ngọn cây lặng phắc. Thời tiết thế này có lẽ sắp bão cũng nên. Sau mỗi đợt nắng hạn, nếu bão thì thường gió rất to và mưa lớn, gây nên lụt lội, phá hỏng mùa màng. Một đất nước công nghiệp và lạc hậu nhỏ bé như nước mình, nông sản vẫn giữ vai trò trọng yếu, và nông dân vẫn là chủ lực như ngàn đời nay vẫn thế. Thấy Đát mệt nhọc quá, Tuấn cầm lấy chiếc xà beng trong tay Đát, nói, thôi, để mình đào cho, cậu ngồi nghỉ đi đã. Đát bàn, nếu cứ đào chỗ này đến 3 giờ chiều chưa thể xong được, ta nên đào dịch đi, may ra. Không được đâu Đát ạ. Nhà Hiếu kỹ tính lắm, rất tin vào sách phong thủy nên đã nhờ người tinh thông địa lý cắm đất cẩn thận. Mình tự ý xê dịch chắc họ không chịu. Đát hơi gắt. Không chịu thì đào lấy đi, mình chả cần mấy nghìn bạc mà phải hùng hục làm đến phát ốm ra. Thuấn cân nhắc mãi rồi cuối cùng cũng đồng ý với bạn. Ta cứ đào huyệt mới, còn cái huyệt đào dở để nguyên đây. Chắc nhà Hiếu không vui lòng, nhưng cũng đành chấp nhận vậy thôi, chứ còn biết làm sao. Hai người ngắm nghía giây lát, cắm một chỗ mà họ tin rằng không gặp đá, rồi bổ cuốc đào. Chỗ này đất mềm hơn, cứ người cuốc kẻ xúc chừng hơn tiếng đồng hồ đã sâu tới 1.2 m. Sửa sang cẩn thận trong vuông thành sắc cạnh lắm, có lỗ huyệt sâu và chắc chắn thế này, nhà Hiếu dù khó tính đến mấy cũng phải bằng lòng. Ngoài tiền công đã mà cả trước, biết đâu họ còn thưởng thêm. Khoảng 2 giờ chiều, người của nhà Hiếu lên, thấy vậy thì dãy như đỉa phải vôi. Các ông tự ý làm thế này chết chúng tôi rồi. Ngôi mộ của người chết cũng giống như căn nhà của người sống, phải hợp tuổi hợp hướng mới được chứ. Với người nằm xuống phải làm sao cho mộ yên mà đẹp. Đây là chỗ tiếp giáp giữa hai sườn núi. Động mưa nước đã chảy xối, không ai để mộ vào cả, trôi mất con gì. Đát thấy ông ta có lý, bèn giải bày. Chỗ nhà Hiếu cắm đúng là hướng rất đẹp, lưng tựa núi, hướng nhìn ra biển và lại không bị chắn. Nhưng tiếc thay, lại gặp vỉa đá quá rắn, cho nên là không sao mà đào nổi. Lưỡi xà beng phóng vào, tóe lửa xanh lửa đỏ mà đá vẫn trơ ra. Tình trạng này công có trả bạc thước, tôi cũng xin vái. Người nhà Hiếu lộ về băn khoăn và hoang mang nữa, cứ ngắm đi ngắm lại cái lỗ huyệt đang đào dở dang, rồi dịu giọng. Công cố đào thêm 0.5 m nữa được không? Đằng nào tôi cũng đã đổ nhiều công sức xuống đây, bỏ dở thì tiếc lắm. Tiền nào của đấy? Công không sợ tiền đâu. Công lấy bao nhiêu chúng tôi cũng xin đưa đủ, không dám tiếc gì, miễn là xong việc. Công cố giúp chúng tôi nhé, việc gấp lắm rồi. Trước những lời lễ khẩn cầu tha thiết đó, Đát và Thuấn cũng bất giác nhìn nhau. Người ta đã nhờ cậy tới mình, thậm chí nài nỉ với mình không thể làm cao, sách nhiễu. Nghĩa tử là nghĩa tận, không chỉ vì người đang sống mà còn vì người vừa nằm xuống nữa. Đát chợt nghĩ tới anh Bỉ của mình. Anh Bỉ hy sinh ngoài chiến trường, có lẽ đồng đội cũng dùng tay hoặc cây que bới vội một cái lỗ nông trèn nơi đất mềm nhất, rồi vùi xuống. Các chiến sĩ hy sinh nơi trận mạc, có phải ai cũng mồ yên mà đẹp cả đâu. Thấy Đát cứ lặng yên ra chiều suy nghĩ lắm, Thuấn bèn lên tiếng trước. Cậu thấy thế nào? Đát như sực tỉnh và lại nghĩ về công việc đang làm, Đát tính toán mãi rồi mới đáp. Nếu bây giờ Triều Hạ Huyệt, Tài Thánh cũng không nào kịp nếu chỉ có hai người. Xin nhà Hiếu nghĩ xem có lui lại được không? Đắn đo một lát, người nhà Hiếu nói. Nếu lui đến 4 giờ chắc kịp chứ. Dẫu sao cũng phải an táng vào giờ Thân, chứ sang giờ Dậu thì kỵ lắm. Hình như sợ đã từ chối, Thuấn bèn lên tiếng. Xin nói thật, lui đến 4 giờ cũng còn gấp gáp lắm. Chúng tôi phải huy động thêm người, may ra mới xong được. Cứ xin hỏi thật để đỡ phiền phức. Vậy nhà Hiếu định trả bao nhiêu? 30.000, cầm ngưng chưa? Gần gấp 2 lần mức ban đầu rồi đấy. Thuấn lại đưa mắt cho Đát, thấy Đát tỏ vẻ bằng lòng, bèn nói. 30.000 còn rẻ đấy. Đáng hơn 4 cân thịt, chứ nhiều nhặn gì đâu. Đây là việc Hiếu, chúng tôi không kẻo nhèo, suy hơn tính thiệt. Chúng tôi sẽ cố sức, nhưng lỡ chậm 10-15 phút cũng mong nhà Hiếu thông cảm. Ông ta bằng lòng, tuy trên nét mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Trước khi ra về, ông ta móc trong túi rết bao thuốc hero đặt vào tay Thuấn. Các ông cầm mà hút cho đỡ nhàn miệng. Thuấn không từ chối. Xin cảm ơn. Người nhà Hiếu đi rồi, Thuấn và Đát lại tiếp tục đào lỗ huyệt vừa bỏ dở. Cả hai đều cảm thấy chán nản chứ không hào hứng như lúc đầu nữa. Đát chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà gặp lắm điều trắc trở khó khăn. Trong cùng một lúc cả Nhĩ và Quýnh đều mất mặt khiến Thuấn và Đát phải làm tăng gấp đôi. Đã thế lại gặp vỉa đá rắn quá. Nhưng bây giờ đã hứa hẹn không thể không cố gắng hết sức. Thuấn hướng mũi xả beng vào thơ đá phóng mạnh. Thuấn phóng mấy nhát cật lực thì hòn đá nứt ra. Thuấn khéo léo luồn lưỡi xả beng vào kẽ nứt rồi oằn lưng bẩy. Lúc kẽ đá mở rộng, Thuấn rút xả beng phóng mấy nhát nữa rồi bỗng reo lên. Có lẽ qua lớp đá rồi Đát ạ. Thuấn bẩy tầng đá lên, lộ ra lớp đất màu nâu sẫm. Đát nhanh chóng bổ lưỡi cuốc xuống, thấy mềm mại, bèn nói. Chắc ăn rồi, đã hết lớp đá coi như xong. Hai người đào chừng 15 phút nữa là qua vỉa đá. Đào thêm độ nửa tiếng đồng hồ, huyệt đã sâu tới 1m2. Họ vui sướng đến chỗ bóng râm ngồi nghỉ. Thuấn bóc bao thuốc hero bảo Đát. Hút đi, nếu người nhà Hiếu không lên, thì cái lỗ gặp đá thế này, chúng mình bỏ phí mất. Cậu ngắm thử xem. Chỗ này hướng rất đẹp. Phía trước mặt thoáng đãng, rộng rãi, lại có dòng nước khá lớn chảy ngang qua, gây cảm giác mát mẻ yên lành. Mình chờ vài thầy địa lý cũng biết. Đạt ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mình đi đào cho thiên hạ, không biết bao nhiêu huyệt. Nhưng anh trai mình hy sinh nơi nào, mình cũng không hề được biết gì ngoài tờ giấy báo tử, ghi chung chung là khu 5. Mình đã vào chiến trường, mình biết khu 5 chạy dài suốt các tỉnh miền Trung tới gần ngàn cây số. Muốn tìm mộ anh Bỉ đâu có dễ. Thầy Thuấn vừa rít thuốc vừa chăm chú nghe, Đát kể tiếp. Bố mẹ mình mất sớm, nên thuở nhỏ anh em mình vất vả cực nhọc lắm. Anh Bỉ mới tí tuổi đã phải bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em. Đến ngày mình được nhận vào trường của mỏ thì anh Bỉ lúc ấy mới 17 tuổi lại xung phong đi bộ đội. Ngày tiễn anh lên đường cũng là ngày anh em mình nhìn nhau lần cuối cùng. Không hiểu ra trận, anh Bỉ sống thêm được bao lâu nữa. Sau ngày giải phóng, anh em bạn bè kể với mình rằng, ở Đà Nẵng có đơn vị chiến đấu với địch ở non nước. Lính ta hy sinh nhiều. Đa số anh em ở Hải Phòng và Thái Bình. Phần đông sinh năm 1954, mất năm 1972. Tức là mới 18 tuổi. Biết đâu anh Bỉ mình cũng chẳng hy sinh tương tự như thế. Nguyện vọng lớn nhất của mình bây giờ là phải tìm tới hài cốt của anh Bỉ thì mới yên tâm. Người ta khi chết phải mồ in mà đẹp, phải được người thân hương khói trăm năm. Thuấn vẫn chăm chú nghe và rít thuốc lá, chưa nói gì. Đạt ngập nghĩ một lát rồi lại tiếp. Chả hiểu chuyện mồ mả đất cát có đúng không mà mình thấy người ta coi rất trọng, hay tất cả những thứ đó đều là mê tín dị đoan. Thuấn rít tiếp hơi thuốc lá rồi cười. Theo mình nghĩ, tất cả đều là trò nhảm nhí. Chết là hết. Thiên đường và địa ngục chẳng qua là những thứ con người tưởng tượng ra để huyễn hoặc mà hù dọa lẫn nhau. Có điều nếu sống lương thiện, thì lòng dạ luôn luôn nhẹ nhõm, thư thái, thanh thản. Còn làm điều ác thì sẽ bị dằn vặt, dày vò, đến khổ sở, chả lúc nào được yên. Rất dễ dẫn tới căn bệnh hiểm nghèo mà nhân loại còn đang phải bó tay. Đó là bệnh ung thư. Đát phả khói thuốc một cách lơ đãng, vẫn chỉ yên lặng. Mãi sau, khi không thấy Thuấn nói tiếp, Đát mới lên tiếng. Xem ra cậu cũng sâu sắc đấy chứ. Bề mà cậu chỉ là anh chàng đào huyệt thuê, thì cũng chớ trêu thật. Thuấn cười thoải mái. Xét cho cùng, ngoài việc chui vào hầm lò đào than, mình chẳng có nghề nghiệp gì. Mình học chưa hết cấp 2, lại không có nghề chuyên môn, thì chỉ thích hợp với công việc lao động giản đơn, vai u thịt bắp thôi chứ còn biết làm gì. Đến như cậu học hành hơn, cống hiến cũng hơn, mà còn vui lòng làm công việc đào huyệt, thì tớ còn thắc mắc nỗi gì. Đã rít hơi thuốc thật sâu rồi đáp. Mình dẫu sao cũng một lần tù tội. Khi đã vào nhà tù thì những công hiến trước đó coi như bị xóa sạch, chứ còn gì nữa đâu. Tuấn bỗng rầu rầu nét mặt. Kể cũng tội thật. Đúng là làm phúc phải tội. Giá cậu cứ lờ đi, mà kẻ xấu gây tội ác thì biết đâu bây giờ cậu đã trả giữ chức vụ gì đó khá khá rồi. Đát xì một tiếng. Biết thế nào mà nói về những chuyện chưa xảy ra. Cũng có thể mình được giữ một chức vụ gì đó, rồi ngày đêm lo nghĩ, lập mưu tính kế để tiến thân, khiến đầu óc lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi. Chẳng biết chừng phát bệnh ung thư như cậu nói thì toi đời. Thôi, mình cứ yên tâm làm người đào huyệt vậy. Sau này nếu vận may đến, mình sẽ liệu. Hai người bỗng nghe văng vẳng tiếng kèn đám ma. Lát sau người nhà Hiếu hộc tốc chạy đến vừa thở vừa nói. Đã xong chưa mà công ngồi ung dung vậy? Lão thầy cũng nói rằng phải hạ huyệt vào giờ thân chứ không thể chậm trễ. Thuấn thủng thẳng. Cũng may là vừa xong. Tôi có thể bàn giao cho ông ngay để con về nghỉ ngơi. Chưa bao giờ chúng tôi bị mệt nhọc như hôm nay. Đúng là nhà ông có phúc nên việc đã không nên nỗi dày lắm. Người nhà Hiếu xem huyệt thấy rất ưng ý nên rút tiền trả một cách thoải mái. Tuấn đưa lại 1.000 cho ông ta. Nhờ ông mua thẻ hương, thăm giúp chúng tôi, để vong hồn người nằm xuống được mát mẻ. 5 giờ chiều, Đát mới rời khu nghĩa địa về nhà. Đát nóng ruột vì lo cho Lệ. Chả hiểu trong lúc Đát đi vắng Lệ có đỡ ốm không. Lỡ Lệ ốm đau nhiều thì lấy ai trông nom săn sóc. Đát đổ chừng Lệ là người mắc bệnh kinh niên. Ngoài yếu tố tâm thần, có thể là bệnh tim hoặc huyết áp cao gì đó. Chả thế mà chị ta ngất xỉu lúc ngồi khóc con. Bây giờ, Lệ bỗng trở thành người bơ vơ, không nhà, không cửa, cũng chẳng còn nơi nào nương tựa. Đát đành để Lệ ở nhà mình thôi, chứ biết bảo Lệ đi đâu. Nhưng mà phiền phức quá. Đát chưa vợ, mà Lệ lại vắng chồng. Ở chung với nhau sao được? Thiên hạ người ta chê cười dị nghị chứ. Và lại chính quyền cũng chẳng để yên. Sống kiểu ấy bị coi là bất minh, khó ai chấp nhận nổi. Hay Đát để Lệ ở nhà mình, còn Đát đi ở nhờ nơi khác. Đát sống độc thân, ăn hết nhiều chứ ở trả hết bao nhiêu. Nhưng sống một mình nơi vắng vẻ này lại đàn bà con gái chắc Lệ chả dám. Phần đông phụ nữ non gan hơn đàn ông. Đát là đàn ông, Đát không sợ gì hết bởi Đát tin vào sức mạnh của mình. Đát có võ nghệ, tay không Đát có thể đánh ngã hàng chục chàng trai lực lưỡng. Đát không bắt nạt người ta thì chớ, chứ Đát còn phải sợ ai. Lý do nữa khiến Đát ở một mình nơi vắng vẻ này mà chả sợ gì vì Đát không hề có của. Bọn trộm cướp trước khi vào nhà ai, chúng cũng đều trinh sát, do thám cẩn thận, xem sẽ lấy được những gì, sẽ phải đối phó ra sao, chứ chúng chẳng dại xông bừa vào nơi chúng chưa biết rõ. Nhà Đát có gì đáng giá để kẻ gian lấy? Đạt vừa rào bước vừa nghĩ ngợi, chả mấy chốc nó về tới nhà. Mới bước vào cửa đã thấy cảnh tượng làm Đát tức điên. Trong nhà, Quýnh đang giằng co với Lệ, kéo Lệ mặc đã bị Quýnh giật tuột ra, để lộ màng ngực màu bánh mật với hai bầu vú nần nẫn. Đát rít lên. Quýnh! Cậu làm gì đấy? Quýnh nhìn Đát trừng trừng. Anh bênh nó à? Anh định chiếm làm vợ à? Đát không chịu nổi quát. Cậu im đi. Muốn tốt đẹp thì cút ngay. Tại sao cậu dám cư xử với phụ nữ như thế ngay tại nhà tôi? Quýnh bỗng cười man dại. Ra anh bảo vệ nữa. Xin lỗi. Anh có biết nó là đứa nào không? Một con bớp mặt hạng. Đánh đĩ với đủ loại. Từ ông già tới trẻ trai trai, miễn kiếm được tiền. Con Lệ hen, con Lệ điếm, cả cái thành phố này, mấy ai mà không biết, ngoài anh. Tôi có quyền bắt nó phải hiến thân cho tôi bất cứ lúc nào, vì nó còn nợ tiền tôi, anh hiểu chứ? Đát sững lại. Chế còn nợ cậu bao nhiêu? 20.000. Đát nhìn Lệ trừng trừng rồi hỏi. Có đúng không? Đát mong Lệ sẽ lắc đầu mà nói rằng mọi chuyện vừa rồi là do Quýnh cố tình bịa đặt, nhằm biện hộ cho hành vi đốn mạt của y. Nhưng buồn thay, Lệ đã cúi mặt đáp với giọng tủi nhục. Đúng. Đát bước tới bên Quýnh rút số tiền 20.000 vừa nhận được lúc nãy trên nghĩa địa đặt vào tay Quýnh. Đây, cậu cầm đấy. Xong chưa? Quýnh gạt tay Đát ra. Anh khỏi cần phải tỏ ra cao thượng như thế. Con bớp này, nó đã lừa hàng trăm người để moi tiền rồi trốn đi nước ngoài nhưng không thoát. Giờ người ta sẽ xé xác nó ra. Anh ngỡ bảo vệ nổi nó, trong khi anh không có một đồng xu dính túi ư? Đạt nghĩ, nếu những điều Quýnh vừa nói là đúng sự thật thì Lệ hoàn toàn hư hỏng, và với những món nợ của hàng trăm người gộp lại, ắt là to lắm. Đạt có muốn giúp cũng không thể nào giúp nổi. Đạt lại hỏi Lệ giọng đau đớn. Có đúng thế không? Lệ vẫn nhìn xuống đất, giọng nghèn nghẹn tủi nhục. Đúng, giọng Đát rắn đanh, dứt khoát. Được, tôi sẽ trả, chị không phải lo gì cả. Đát biết là mình nói liều, cốt để trấn an cho Lệ và ngăn chặn những hành vi đốn mặt của Quýnh. Biết Quýnh là kẻ ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng cũng non gan nên Đát cao giọng bảo y. Cậu cứ ra khỏi đây đã, có chuyện gì sẽ giải quyết sau. Quýnh thừa biết tiềm năng kinh tế của Đát ra sao, nhưng ngài Đát là kẻ nóng nảy và lại võ nghệ cao cường, đã từng ngồi tù vì tội đánh chết người, nên Quýnh cũng không dám nằm ra. Quýnh chỉ vào mặt Đát, giọng giễu cợt. Hảo hán nhỉ? Được, tôi đi. Nhưng anh nhớ lấy lời tôi. Nó là một con điếm mặt hạ, chả đáng để anh săn sóc bảo vệ đến thế đâu. Ngoài tiền ra, nó chả nghĩ tới bất cứ thứ gì, càng không nghĩ tới chuyện nhân nghĩa với bất cứ ai. Đấy, rồi anh xem, sẽ tới lúc anh trắng mắt ra. Nhưng lúc ấy hối lại thì đã muộn, đã quá muộn. Thôi, chào nhé. Quýnh đi rồi, Đát ngồi phịch xuống ghế. Dường như vừa làm một công việc gì quá sức, Đát mệt ghê gớm, thở không ra hơi. Có lẽ do Đát vừa lao động nặng nhọc mất nhiều sức lực, về đến nhà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi cho lại sức, dè đâu Đát phải đối diện với Quýnh, đối diện với những hành vi bỉ ổi nhơ nhuốc đang diễn ra, rồi lại những sự thực về Lệ nữa. Đát ngồi thở dốc, hai bàn tay gân guốc đặt xuống mặt bàn gỗ lim, mặt mũi vẫn chưa hết hầm hầm tức giận. Lệ mặc lại áo rồi lấy 10 đầu ngón tay chải chải mớ tóc rối tung. Đát đưa mắt nhìn, chợt nghĩ cách chải tóc đó chỉ có ở những người sống buông thả bất cần đời. Loại đàn bà như thế sẽ chẳng kiêng gì việc gì mà không làm, sẵn sàng ngồi xổm lên phẩm giá nhân cách. Có lẽ Quýnh nói đúng chăng? Nghĩ vậy, Đát cố dịu giọng hỏi. Vì sao chỉ đến ông nội ấy? Lệ đáp giọng vẫn còn rưng rưng xúc động. Đời em tủi nhục lắm anh ơi. Đã mấy lần em định treo cổ tự tử mà chưa chết được bởi vì chồng và con. Lệ lại nấc lên. Đát nhìn Lệ cảm thấy lòng chua xót và không thể thờ ơ với chị ta. Những người bị đẩy vào bước đường cùng sẽ có những hành vi liều lĩnh, ngang ngược, bất chấp phải trái, đúng sai cũng là điều dễ hiểu. Đát lặng lẽ rót cốc nước đưa cho Lệ. Chị uống đi. Lệ uống cạn cốc nước. Lòng bình tĩnh lại. Mặc dù Đát cố tình lờ đi, không hỏi gì về những chuyện đau lòng đã xảy ra trong cuộc đời Lệ, nhưng Lệ vẫn kể cho Đát nghe về những ngày tủi nhục, đắng cay, khổ ải mà Lệ đã nếm trải. Đường lò của chàng bị sập. Cũng may chàng nghe nóc lò chuyển răng rắc kịp chạy vội ra. Những kẻ lỡ ngỡ chậm chân đều bị vùi trong lòng đất. Lúc moi được xác đều đã mềm nhũn cả. Chàng sợ hãi quá bỏ việc luôn. Từ đó chàng cứ ở nhà ngồi uống rượu. Cả gia đình bốn miệng ăn chỉ một mình Lệ gánh vác. Lệ làm việc quần quật suốt cả ngày để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Nhưng những đồng tiền do mồ hôi nước mắt Lệ đổ ra mới kiếm được, không thấm táp gì so với nhu cầu chi tiêu. Lệ cố gắng đong hết tiêu chuẩn sổ gạo ngay từ ngày lĩnh lương, cốt sao có cái cho vào bụng, thời gian thức uống được đâu hay đấy. Khá ra thì đĩa cá mũn kho, đĩa rau muống xào, bằng không thì rang muối trộn tí ớt nhằm cay đầu lưỡi cho dễ nuốt. Khốn nạn, gọi là cơm nhưng mỗi bữa chỉ được vài lạng gạo, còn đa phần là mộc mạch, là mì bột, thi thoảng mới có mì sợi. Được hạt gạo nào thì nhường cho trẻ con, người lớn phải ăn mộc mạch, mì bột nặn bánh nắp hầm cho vào luộc. Nếu có mì sợi thì cũng hết xào lại luộc. Cả tháng bốn con người cũng chỉ được cân thịt, nên mỡ cũng là thứ quý hiếm, cốt để trơn môi. Từ ngày chàng bỏ việc ngồi nhà thì đời sống càng quẫn bách hơn. Đã thế những lúc phẫn trí hoặc quá thèm rượu, chàng lại xúc lương thực đem bán để lấy tiền mua chất cay. Những lúc ấy Lệ càng thấy khổ nhục, tủi thân chỉ muốn chết quách cho nhẹ gánh. Nhưng lúc sắp gần đến sợi dây thừng thì Lệ lại thương hai đứa con còn bé dại. Lệ chết. Chúng nó biết nương tựa vào ai và sẽ sống ra sao. Còn Lệ mà chúng nó đã khổ cực thiếu thốn thế. Lệ chết, cầm chắc hai đứa trẻ sẽ bơ vơ đầu đường xó chợ, chẳng thể nên người. Nghĩ vậy Lệ đại chùn không dám chết nữa. Ngoài con, Lệ cũng thương chồng. Nếu chàng không trông thấy lò sập, công nhân chết thảm thương, thì chàng cũng không bỏ việc, vẫn chịu khó làm ăn cùng vợ nuôi con. Lệ là công nhân làm đường giao thông, suốt ngày phơi nắng trời trật, hết đập đá, giải đá, lại nấu nhựa đường, mùi nhựa khét lẹt bám vào quần áo hôi xì. Có lẽ trong ngành giao thông, công nhân làm đường vất vả hơn cả, mà đồng lương lại thấp tệ hại. Thường một ngày công chưa đong nổi 2 kg gạo giá chợ đen, riêng tiền lương của Lệ chỉ đủ đong gạo sổ và vài thứ hàng cung cấp như muối, mắm, thịt, vải, đường, xà phòng. Mọi khoản chi tiêu khác như kim chỉ, thuốc chữa bệnh, tiền sách vở và học phí cho con Huyền thằng Tục đều trông vào mẹt hàng nhỏ nhoi của Lệ. Ngày Lệ đi làm công trường, tối phải đi bán thuốc lá để kiếm thêm. Thấy Lệ còn phốp pháp màu mỡ trong ánh đèn nhập nhoạng trông còn bắt mắt, những gã đàn ông hám gái tìm đến ngồi tán tỉnh. Do túng thiếu, Lệ phải nhắm mắt vay tiền của họ, người này vài chục nghìn, kẻ khác 5-7 nghìn. Do nợ nần mà không có trả theo lời hứa hẹn, Lệ bỗng nhiên trở thành lép vế, trở thành phụ thuộc. Có kẻ sàm sỡ, vuốt má véo ngực, Lệ dẫu tức tối nhưng vẫn phải làm ngơ. Thấy Lệ không chống cự, hoặc chỉ chống cự chiếu Lệ, họ càng lấn tới. Một mình Lệ chạy vậy không đủ chi tiêu nên đã nợ nần càng nợ nần thêm. Những kẻ cho Lệ vay mượn càng lợi dụng chỗ yếu của Lệ để sàm sỡ làm càn. Rồi một tối có anh chàng đã cho Lệ vay số tiền khá lớn, thô lỗ, bóp vú Lệ và buông một câu làm Lệ ngượng chín cả mặt. Cho tớ ngủ một đêm, tớ trừ nợ cho. Lệ nhìn gã nhưng không tin rằng mình vừa nghe lời lẽ bỉ ổi vô lương đó. Nhưng rõ ràng Lệ đã nghe gã nói. Giọng chân tuột như chuyện ấy là rất bình thường. Nếu không nợ nần mà gã mở miệng vậy, Lệ đã cho gã một cái tát cháy mặt. Nhưng đang là con nợ, Lệ đành cắn răng yên lặng. Trước khi bỏ đi, gã còn dặn với. 9 giờ tối mai ở... Gã nói một địa chỉ. Cả đêm mấy Lệ trằn trọc, không sao ngủ được. Bởi vừa tức vừa nhục. Chỉ tại Lệ nghèo túng, phải vay mượn gã nên mới đến nông nỗi ấy. Hôm sau, Lệ đi làm đường do mất ngủ nên người mệt phờ. Lúc nghỉ giải lao, mắt cứ díp lại. Cô Huy thấy vậy bèn trêu. Đêm trông nó vẫn vần từ tối tới sáng phải không? Lệ ngáp dài. Nỡm, anh chàng đang ốm. Huy vẫn chẳng chịu buông tha. Hay là đi cặp bồ? Lệ giãy nảy. Huy nói năng nghe lạ thế. Huy cười hi hí. Có gì là lạ? Cái chuyện ấy, đêm nào trả đi với trai. Nó khoe mỗi đêm kiếm được hàng chục nghìn, lại sung sướng chứ chả mệt nhọc gì nhá. Vốn tự có cứ việc dùng thả phanh. Chỉ cần kín đáo một chút thì chẳng ai biết đến là đâu. Đàn bà nhan sắc một thời, không chơi cũng thiệt. Đến lúc tàn phai có cho không cũng chẳng thằng nào nó rước. Lệ tò mò hỏi. Chuyện bí mật của cái chuyện làm sao Huy biết? Huy vẫn cười hí hí. Muốn có tiền tiêu xài thì phải biết chứ sao. Đàn bà lấy lỗ làm lãi mà. Mày nghe, thấy tởm lợm lắm phải không? Nói xong, mặt Huy nghiêm hẳn lại và bỗng lạnh đi. Chắc là Huy hối vì chót nói với Lệ những điều như thế. Lệ thấy vậy không dám hỏi nữa. Bấy giờ Lệ mới hiểu ra. Bọn chúng nó từ bao giờ chẳng biết đã kiếm tiền bằng chính nhan sắc của mình. Nhan sắc càng nổi trội càng dễ kiếm những khoản tiền to. Thảo nào chúng nó cũng làm đường như Lệ, mà cái Huy cái chuyện đứa nào cũng dùng dình tiền nong, sắm được nhẫn vàng, dây chuyền vàng, quần áo toàn may bằng vài đất tiền. Phát hiện ra điều mới mẻ ấy, Lệ cứ nghĩ ngợi mãi. Sắc đẹp là của trời cho đối với phụ nữ, và sắc đẹp cũng chỉ tồn tại cùng tuổi trẻ, nghĩa là chỉ có một thời, mà thời trẻ lại quá ngắn ngủi so với cả cuộc đời. Chính vì nghĩ thế nên Lệ dùng rằng băn khoăn, tính toán. Lệ đấu tranh với bản thân trước lúc đi tới sự quyết định. Gần 9 giờ đêm, Lệ thôi bán hàng và lặng lẽ tìm đến điểm hẹn. Vừa trông thấy Lệ, gã đàn ông đã cười nhăn nhở. Anh biết chắc chắn là em sẽ chiều anh. Gã dẫn Lệ đi qua mấy ngõ phố, những lối đi hẹp vòng vèo dẫn tới một căn nhà lúp xúp trong hẻm. Phòng gã ở chật chội, chỉ rộng chừng 8 mét vuông. Lệ đã chiều gã trong chính căn phòng ấy. Gần 11 giờ đêm, Lệ mới rời gã để về với chồng. Lệ vừa đi vừa nghĩ ngợi, thế là Lệ đã thanh toán xong món nợ với gã, mà lại chả khó nhọc gì nếu không nói rằng gã đàn ông đem lại cho Lệ khoái cảm chưa từng thấy. Gã biết làm cho Lệ sung sướng, khoái lạc đê mê, chứ không lỗ mãng hùng hục, băm bổ trợn trạo như chàng. Với cái gáy, chỉ trong vòng 1 tháng, chẳng những Lệ trả hết nợ nần mà lại còn dùng dình đồng ra đồng vào. Gã đàn ông đầu tiên biến Lệ thành gái điếm đã cho Lệ thuê lại căn phòng 8 mét vuông đó trong thời gian gã đi học vắng. Gã khoe với Lệ rằng về trình độ chuyên môn của gã, cả sĩ nghiệp ít ai sánh được. nhưng vì gã chỉ có mảnh bằng trung cấp kỹ thuật nên cấp trên dù yêu mến tin tưởng nhưng vẫn không đề bạt để gã đứng chân trên cương vị phó giám đốc gần 6 năm trời. Mấy năm nữa giám đốc xí nghiệp sẽ về hưu, cấp trên là chỗ thân tín bảo thẳng gã muốn lên giám đốc dứt khoát phải có bằng đại học. Thời đại bằng cấp không thể khác, thế là gã tán cấp trên cho gã theo học lớp chuyên tu. Học chuyên tu vừa nhanh vừa nhàn, bởi người dạy học lẫn kẻ đến học đều hiểu rằng mục tiêu là kiếm được mảnh bằng chứ chẳng cần tri thức kiến thức gì hết. Lệ nghe, lòng thấy khinh ghét gã, nhưng sau khi cầm số tiền hậu hĩnh gã cho, Lệ tự nhủ rằng đây là con mồi béo bở. Ít nữa gã lên chức giám đốc, nếu Lệ vẫn giữ được gã thì chắc chắn số tiền moi được từ túi gã sẽ giảm hơn. Lệ ngày càng từng trải và tỏ ra có kinh nghiệm làm ăn. Tại thời điểm đó, gái làm tiền chưa nhiều như sau này. Ở vùng mỏ người ta còn coi trọng phẩm chất đạo đức nên mọi hành vi mờ ám về chuyện trai gái trăng hoa cũng phải ý tứ, gìn giữ, cẩn thận. Đã ăn vụng mà không giỏi chùi mép thì ăn bùn có ngày. Lệ thường rủ dê trèo kéo những anh chàng bụng phệ, tóc hoa dâm mà Lệ biết chắc là sẵn tiền. Chỉ cần kích vào tính sĩ diện là họ tỏ ra hào phóng trong khoản tình ái phí. Họ thường giữ những chức vụ béo bở hoặc làm những công việc thơm tho nên tiền vào túi họ như nước chảy. Tiêu những đồng tiền có được không do mồ hôi công sức, nó cũng nhẹ nhõm, dễ dàng hơn. Chính vì kiếm được tiền một cách nhàn hạ nhanh chóng nên mức sống gia đình Lệ khá hẳn lên. Chẳng những Lệ chi tiêu thoải mái rộng rãi mà sau nửa năm Lệ đã sắm được mấy chỉ vàng. Công việc cầu đường Lệ làm một cách chớm chơ, bữa được bữa cái, cốt để giữ được sổ gạo và các loại tem phiếu mua hàng cung cấp. Mặt khác để che mắt người xung quanh vốn thóc mách và hay ghen ghét đối với bất cứ kẻ nào xem ra khấm khá hơn mình. Do đó không ai biết rằng Lệ làm gì để kiếm được nhiều tiền, kể cả chàng. Chàng cứ đinh ninh Lệ chỉ buôn bán mấy bao thuốc lá, mấy gói bánh kẹo mà nuôi được cả nhà ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cái điều Lệ cố giữ gìn cuối cùng cũng vỡ lở. Anh chàng học lớp chuyên tu từ Hà Nội trở về đem theo một cô bồ rất trẻ, đã đòi lại căn phòng 8 mét vuông ở sâu trong ngõ hẻm cho tình nhân ở tạm. Gã chưa xây nhà tầng bởi cái riêng cơ của gã ở quê đã làm không ít người ganh ghét. Lệ còn nghe nói vợ gã cũng giữ chức vụ gì đó nên coi thường gã. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra chiều chuộng, âu yếm gã, nhưng vợ gã lại quên rằng à như con cá mắm, cứng đờ, không hấp dẫn nổi bất cứ người đàn ông nào. Chính vì lẽ đó nên Lệ hy vọng nhiều ở gã. Nay gã trở về với cô bồ trẻ măng xinh tươi, mũm mĩm, thì Lệ biết chắc mình đã thất bại. Lệ căm lắm mà chẳng biết làm sao. Lệ mất chỗ hội tụ làm ăn, trở thành gái lang thang, nay vườn hoa này, mai bờ bãi khác. Chính vì đã đó nên không thể giấu nổi những cặp mắt tò mò lâu nay đã nhìn Lệ soi mói, ganh ghét, xét nét. Khi một người nào đó hiểu rõ Lệ đã kiếm tiền như thế nào, thì lập tức có nhiều người cùng biết và cuối cùng thì đến tai chàng. Một đêm Lệ vừa đẩy cửa bước vào, thấy chàng đang ngồi ngật ngưỡng uống rượu. Chưa mấy khi Lệ thấy chàng uống rượu khuya như vậy, nên Lệ phỏng đoán có chuyện chẳng lành. Chàng gầm gừ hỏi vợ, mày vừa đi ôm thằng nào về? Lệ hãi quá, chắc mặt mũi nghệt ra, miệng như cứng lại chả biết đáp thế nào. Chàng gầm lên một tiếng nghe như tiếng thú, bởi cái âm điệu man dại dữ dằn, rồi ném con dao bài vào mặt Lệ. Lệ đau đớn ôm mặt, hai bàn tay dính đầy máu đỏ. Chàng thấy vậy nhưng vẫn tỉnh bơ, vẻ mặt hầm hầm tức tối. Giá không nhìn thấy máu, chắc chàng còn nện cho Lệ một trận nhằm hạ cơn ghen. Vết sẹo trên mặt Lệ có từ đêm ấy. Mỗi lần soi gương, Lệ lại tủi nhục, tuy nỗi tủi nhục ngày càng vợi đi. Có lẽ suốt đời Lệ còn mang trên mặt vết sẹo tai ác, gợi cho Lệ nhớ tới những chuyện đau lòng. Nghe những chuyện của Lệ, Đát thấy buồn thấm thía. Nếu Lệ không kể, làm sao Đát có thể hình dung nổi trong xã hội bây giờ lại còn chuyện thương tâm đến thế. Người lao động lương thiện không kiếm nổi miếng ăn, phải đi làm điếm nghiệp dư, khổ sở đến thế là cùng. Bây giờ liệu những người sống cay cực như Lệ có nhiều không? Chắc không nhiều, nhưng cũng chẳng là số ít. Chính Đát phải vào tù vì đã dám đứng ra cứu những con người bần cùng như thế. Hôm ấy, Đát ra xí nghiệp vật tư để nhận việc. Đát được người bạn ở thương binh lao động xã hội tỉnh giới thiệu và ông trưởng phòng tổ chức lao động hứa sẽ giải quyết. Ông hẹn Đát tới gặp để bố trí công việc. Đát đến sớm quá. Cậu xí nghiệp còn đóng im mỉm, Đát ra quán nước gần bờ biển ngồi đợi. Tất nhiên Đát phải uống chén trà và hút điếu thuốc lá chứ chẳng thể ngồi xuông. Bà chủ quán vui tính, thấy Đát ăn mặc tươm tất thì ngỡ là cán bộ, chắc cũng quan trọng. Bà làm như vô tình kể cho Đát nghe những chuyện tiêu cực mà bà ta thu lượm được, cốt để làm quà ở các quán nước bây giờ thiếu gì, những chuyện tạp bí lủ, kể đến cả ngày cũng chẳng hết. Ôi, ở đây xà lan và tàu nước ngoài thường ghé đến dỡ hàng nhập hàng, trống thì cũng vài ba ngày, chay thì nửa tháng hai chục ngày. Trong thời gian ấy, người ta dắt mối những cô gái làm tiền trở bằng thuyền ra để phục vụ thủy thủ. Những cô gái ấy khổ cực hết chỗ nói. Bọn thủy thủ trên tàu đã đông, lại xa đàn bà lâu ngày. Sáng ra, các cô được đưa vào bờ. Trông cô nào cũng phờ phạc mệt mỏi, mặt mũi sành rớt ra. Thực ra họ có kiếm được nhiều nhõi gì đâu. Những mụ tú bà mới vớ bẫm, bọn chèo thuyền cũng bóc lột không tiếc tay. Chưa hết khi họ lên bờ, còn bị những thằng cha căng chú kiết giở trò khốn nạn chấn lột họ lần nữa. Có khi họ trắng tay, đánh đĩ không công. Bác bảo có thảm không? Ngừng một lát và đưa mắt nhìn xéo sang quán cách đấy chừng vài ba chục mét rồi bà ta nói tiếp. Bác có thấy mấy cái thằng đàn ông ngồi ở kia không? Chúng đấy, chúng nó chở mấy con bớp từ dưới tàu lên là xông vào trấn liền. Đát trầm giọng hỏi, ơ, vậy không ai can thiệp gì ư? Bà chủ quán cười ruồi. Chả ai dám dây vào đấy hết. Bác tính, dây vào, chưa chắc đã được gì. Biết đâu còn bị chúng tẩn cho nhừ tử. Thương đành để bụng thôi, đành nhắm mắt làm ngơ. Bác nhìn kìa, ba con bớp từ dưới thuyền lên. Đát nhìn theo ánh mắt của bà chủ quán. Ba người phụ nữ áo quần nhàu nát, tóc tanh lòa xòa, thất thểu đi bên nhau. Giống như ba cái xác vô hồn. Đát nghĩ bụng, tại sao bọn đàn ông dưới tàu lại có thể chung đụng với những thân hình tiêu tụy, thảm hại đến thế? Chả lẽ chúng có thể ăn nằm với bất cứ ai, miễn là khác giới và còn đủ lễ bộ. Trong lúc Đát đang suy nghĩ như vậy thì ba gã đàn ông từ quán nước gần đấy lững thững đi ra. Nhoáng cái cuộc giằng co bắt đầu, bà chủ quán ái ngại, nói chúng bóp nặn hết cho mà xem. Nhìn cảnh ấy, Đát bỗng thấy lộn ruột, tức tối. Đát đứng phát dậy bước ra trước sự ngạc nhiên lẫn lo sợ của bà chủ quán. Đát hét lên giọng giận dữ. Chúng mày làm trò gì thế hả? Thấy bất ngờ có kẻ dám cả gan can thiệp vào chuyện làm ăn của chúng, ba gã đàn ông cùng quay phát lại, mặt mày dữ tợn, gờm gờm nhìn Đát. Một tên gằn giọng. Cốt ngài, lôi thôi là toi mạng đấy con ạ. Đát vẫn bước dẫn tới, dường như bỏ ngoài tai những lời chúng đe dọa. Một tên xông thẳng đến chỗ Đát sừng sộ. Muốn chết hả con? Số con đến ngày tận rồi hả? Đát điềm tĩnh nhìn chúng, giọng rõ ràng bình thản. Chúng mày không được cậy khỏi bắt đàn bà. Tên đàn ông to lớn nhất bọn lập tức vung tay thay cho lời đáp. Quả đấm nhằm thẳng thái dương Đát phóng tới. Đát nghiêng người tránh và thuận chân đá hất một cái vào bụng đối thủ. Gã ngã ngửa và kêu giống lên. Hai thằng kia lập tức quay lại bởi đã nhận ra đối thủ của chúng không phải loại tầm thường. Chúng như những con hổ dữ định xé xác Đát để nuốt chửng không bằng. Ba người phụ nữ lo lắng, sợ hãi nhìn cuộc hỗn chiến. Họ không muốn vì họ mà Đát rơi vào vòng nguy hiểm, mất mạng như chơi. Ba thằng kia tắc vai tắc quái đã lâu, chả ai dám động đến lông chân chúng. Hình như công an cũng ngán vì chúng ra vào nhà tù mãi rồi. Chúng ăn cơm tù quen rồi, chả còn biết sợ hãi là gì. Sao anh chàng gầy nhom kia lại dám vút râu hùm? Riêng cái việc ba đánh một chằng chột cũng khỏe, chứ nói chi chúng lực lưỡng nhường kia. Chúng còn khoe am tưởng võ nghệ, chắc chắn chúng sẽ giết chết anh ta mất thôi. Sao anh ta không tự lượng sức mình mà dám liều lĩnh chủ quan như vậy? Cuộc đánh nhau không cân bằng lực lượng mỗi lúc càng thêm ác liệt. Đát vừa đánh vừa đỡ, khi lùi khi tiến. Càng đánh Đát càng tỉnh táo và hăng máu. Đát tự nhủ, loại này phải cỡ chục thằng chưa chắc đã hạ nổi Đát, chứ nói gì ba thằng. Đang đánh Đát vờ vấp ngã nằm sóng xoài, lưng dính đất. Thấy vậy, một tên hùng hổ lao vào trước, nhanh như chớp Đát bật người, đá một cú trời giáng vào mạng sườn đối thủ. Nó bị ngã như cây đổ. Đát biết tên đó đã bị dập gan, chắc chết. Hai tên kia lập tức xông tới từ hai phía. Đát ngồi thụp xuống, cầm hai chân của hai đứa nhấc bổng lên, khiến chúng đập đầu xuống đất đau như trời giáng. Giữa lúc ấy, cảnh sát xuất hiện. Ba tên đàn ông, ba người phụ nữ và Đát được đưa về đồn để làm biên bản. Về tới đồn công an, tên dập gan được chở ngay lên bệnh viện cấp cứu. Ít phút sau, tin từ bệnh viện báo ra, là gã đã không thể sống nổi. Đạt nghe đầu gã có người họ hàng nổi tiếng giàu sang, giữ chức vụ to trong một ngành kinh tế trọng yếu của địa phương. Đạt biết điều đó khi bị tạm giam. Ít lâu sau, Đạt phải ra tòa lĩnh án 3 năm tù giam vì tội đánh chết người. Đấy là trạng sư đã cãi rằng Đạt không cố ý, rằng Đạt hành động vì việc nghĩa, giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha, rằng Đạt là bộ đội từ mặt trận trở về, rằng Đạt có anh trai là liệt sĩ, rằng tất cả những thứ đó làm giảm nhẹ mức án rất nhiều, nếu không sát nhân giả tử, chứ đâu chỉ tù 3 năm. Thiên hạ thường nói mỗi người đều có số và không mấy ai vượt qua định mệnh của chính mình. Chưa bao giờ Đạt tin vào tử bi, bói toán, càng không tin thần thánh ma tà. Ngày xưa khi còn là chiến sĩ công an vũ trang, một đồng đội vốn nổi tiếng về chiêm tinh, tướng số, thấy anh giỏi võ, đã vỗ vai anh mà nói rằng sau này anh sẽ vào tù vì tội lỡ tay đánh chết người. Đạt nghe chỉ cười giễu cợt chứ không tin. Đến ngày vào tù, Đạt vẫn chưa tin rằng anh ta đoán đúng, mà chẳng qua có sự trùng lặp ngẫu nhiên thôi. Chữ tài cùng với chữ tay một vần là thế. Đạt giỏi võ, ắt có lúc quá tay, đánh chết người, mà đã đánh chết người thì phải vào tù. Điều đó có gì là huyền bí, khó hiểu. Nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Đạt lại sử dụng ngón võ hiểm ấy để phải chịu cảnh tù đầy. Thật ra vào tù, Đạt cũng không lấy gì làm khổ sở lắm, bởi Đạt võ nghệ cao cường. Vừa vào phòng giam, tên đầu gấu đã cho tay chân hành hạ Đạt. Đạt đánh gục tất cả. Cuối cùng tên đầu gấu to như hộ pháp xông vào, định cho Đạt về chầu ông vải. Nhưng rồi chính hắn cũng bị đo ván và chấp nhận tôn Đạt làm đại ca. Trong tù, đã giữ chức đại ca thì phải nói là sống được. Tuy Đạt tỏ ra rộng rãi, nhân hậu với bọn chuột nhất dưới quyền. Đạt không bao giờ tưởng tượng nổi là Đạt sẽ vào tù. Vậy mà Đạt đã nếm trải cái cảnh nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Những đêm trong tù, Đạt thường rất khó ngủ. Trong lúc thao thức trằn trọc, Đạt lại suy ngẫm về cảnh đời, về cuộc sống ngang trái của chính mình. Hình như Đạt ra đời dưới một ngôi sao xấu. Tuổi giáp ngọ của Đạt là cái tuổi long đong, lúc nào cũng trắc trở, cũng rủi ro. Có mở mày mở mặt ra được, có ổn định được cũng phải sau năm Canh Ngọ 1990. Nghĩa là Đạt phải qua cái tuổi 37 của cuộc đời mình. Xưa kia mẹ nói rằng ông thầy tàu xem lá số cho anh đã phán truyền như thế. Đạt không hề tin ông thầy tàu quỷ quái và những lời phán truyền nhảm nhí của ông ta. Nhưng ngẫm lại, đã thấy những năm tháng Đạt đã nếm trải quả là khổ hạnh đắng cay, chứ chả có mấy ngày vui. Sự sung sướng hình như muốn xa lánh Đạt. Ngay cái tên do cha mẹ đặt cho đã báo trước những sự thương đau. Sao bố mẹ không đặt tên con là Đạt mà lại là Đát, Đoàn Đức Đát? Ba tiếng nó đọc lên nghe ngang phè, tức ánh ách thế nào ấy. Đát sinh ra giữa cảnh loạn ly, nghe nói năm đó chỗ nào cũng như ong vỡ tổ, như đàn kiến bò trên cát bỏng. Trận Điện Biên Phủ vừa kết thúc làm chấn động địa cầu, và ngay sau đó Hiệp định Geneva được ký kết lập lại hòa bình ở Đông Dương. Sự thật Đát chỉ được biết đến Điện Biên Phủ khi anh đã là học sinh trường cấp 2 thị xã qua bài thơ phải thuộc lòng. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp, vinh quang tổ quốc chúng ta. Còn ngày Đát ra đời thì chiến dịch Điện Biên Phủ đang được báo chí nói tới như một điểm sáng chói trong lịch sử chống ngoại xâm, và Hiệp nghị Geneva đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi ký kết. Đát sinh năm Ngọ lại đúng vào tháng Ngọ, tức là Song Mã. Đát chả hiểu mô tê gì điều ấy. Nhưng Đát biết rằng sau ngày anh ra đời thì các nhà máy hầm mỏ gần như ngưng việc. Bố Đát là công nhân cơ khí lao vào cuộc đấu tranh giữ máy. Vì ông hăng hái quá khiến bọn địch gặp trở ngại trong việc tháo máy di chuyển vào Nam, nên chúng đã cho tay chân bắt ông và bí mật thủ tiêu. Mẹ Đát bỗng trở thành quá bụa. Trong lúc mất việc làm, không có gia sản của nà gì mà một nách hai con nhỏ. Đứa lớn lên 3, còn đứa bé, tức là Đát, vừa mới lọt lòng. Người mẹ trẻ thắt lưng cho chặt, quyết chí nuôi 2 thằng con trai khôn lớn. Sau ngày vùng mỏ được giải phóng, bà lên công trường làm công nhân, đứng đầu đường, hướng dẫn cho xe đổ đất. Vất vả vì ca kíp, bụi bặm, vì tiếng gầm rú của xe tải trọng lớn, tường đinh tai váng ốc, khiến mỗi buổi tan tầm về đến nhà, bà mệt bở hơi tay. Một mình bà làm lụng, chát chiu nuôi 2 con ăn học, những mong con mở mày mở mặt với đời, chẳng đến nỗi thua kém anh em chúng bạn. Nhưng năm Đát vừa 12 tuổi thì cuộc chiến tranh leo thang của giặc Mỹ diễn ra ác liệt ở vùng mỏ. Tất cả mọi người đều sơ tán ra khỏi thị trấn, thị xã, trừ những ai được chỉ định bám trụ sản xuất chiến đấu. Mẹ Đát vẫn làm công việc vẫy đầu đường xi nhan cho xe chở đất ra đổ đúng nơi quy định. Một trận bom bi dài kín mặt tầng, mẹ Đát ngã xuống khi lá cờ đuôi nheo màu đỏ tươi dùng để vẫy xe vẫn nắm chặt trong tay. Anh Bỉ mới 15 tuổi đành bỏ học để kiếm tiền nuôi em. 2 năm sau, Đát tốt nghiệp cấp 2 và được xí nghiệp nhận vào trường vừa học vừa làm. Gọi là trường cho oai, chứ thực ra chỉ có một lớp gồm 30 con em thợ mỏ hoàn cảnh khó khăn, kiểu như Đát. Xí nghiệp bao toàn bộ cho đến khi những học sinh này trở thành công nhân thực thụ. Chính thời gian đó, bị tình nguyện đi bộ đội, khi anh mới 17 tuổi, Đát chả hiểu anh có khai tăng tuổi hay không nữa. Bấy giờ là giữa năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố ném bom hạn chế, từ vĩ tuyến 19 trở vào, chiến tranh hết sức khốc liệt. Anh Bỉ ra đi, không hề có một dòng tin tức gì trở lại. Năm 17 tuổi, Đát trở thành công nhân khai thác hầm lò. Đó là nghề Đát không mong muốn, vì suốt đời phải chui rúc trong lòng đất, thiếu ánh sáng và khí trời, công việc lại nặng nhọc, vất vả, dùng cơ bắp là chính, chứ chẳng có máy móc gì đáng kể. Những người cùng lứa với Đát cũng như thế, bởi họ đều xuất thân từ những kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương trốn tựa, lại chẳng hề có người che chở. Đát bước vào đời với cuộc sống khốn khó. Năm 1972, máy bay Mỹ lại đánh phá vùng mỏ ồ ạt dữ dội. Các trục giao thông bị phong tỏa rất chặt, khiến tàu bè nước ngoài sợ vướng thủy lôi, không dám vào ăn than. Than sản xuất ra, phải đổ đống, mỗi trận mưa rào lại trôi ra sông ra biển, không biết cơm man nào mà kể. Những dòng nước lũ từ mỏ đổ ra đen ngầu, cầu nhân khai thác bỗng thừa ùn ra. Đát tình nguyện đi bộ đội, anh được đưa vào công an vũ trang. Ngay từ ngày mặc áo lính, Đát đã học võ thuật. Đát học giỏi, đánh nhanh, ứng biến linh hoạt nên tiến bộ trông thấy. Ngoài giờ học chính thức, anh còn tranh thủ học thêm mấy đồng chí người Hoa có môn võ Sơn Đông bí truyền, rất lợi hại. Huấn luyện xong, đơn vị Đát vào Nam. Mùa xuân năm 1975, đơn vị Đát hành quân cấp tốc bằng ô tô tiến về giải phóng Sài Gòn. Đát tới đâu thì nơi đó địch cũng vừa rút chạy. Chỉ sau mấy ngày đã tới khu công nghiệp Biên Hòa. Đát đóng quân tại đó hơn 1 năm, rồi tham gia chiến đấu dọc biên giới Tây Nam cùng với sư đoàn giải phóng Phnom Penh. Đến năm 1979, lại chuyển ra, trở về biên giới phía Bắc. Bây giờ anh đã là thiếu úy đồn trưởng, độc lập tác chiến. Bên này dòng sông Ca Long là bãi gạch vụn, ngổn ngang ngói vỡ, lẫn những mảnh bê tông, mảnh vỡ khô, chứng tích của một thị xã vừa bị tiêu hủy. Cỏ dại mọc trùm lên rất nhanh, nhiều nhất là lau le cao ngập đầu người. Những bãi lau già đâm bông trắng xám chạy dài suốt một vùng biên hải. Dây thép gai chằng chịt dọc bờ sông Ca Long, cỏ xăng trồi lên sắc nhọn như trông. Dưới lớp cỏ là bãi mìn dày đặc, thỉnh thoảng chiến sĩ ta vô ý đụng vào, lại nổ, lại bị sát thương. Bên kia sông nằm sầm uất như xưa, nay vẫn thế. Ngày ngày những cô gái bình thản ra sông giặt rũ, những xe công nông vẫn chạy trên đường áp biên và đêm đêm điện vẫn sáng rực rỡ, những lô nhà tầng cao thấp nhấp nhô. Mãi năm 1987 Đát mới ra quân. Đát không muốn lại làm công nhân đào than trong lòng đất, quanh năm chui rúc dưới lò sâu âm u, thiếu cả ánh sáng lẫn khí trời. Đát nhờ bạn nguyên là lính, cùng đơn vị, có anh trai làm cán bộ xí nghiệp vật tư, xin cho Đát vào làm ở đó. Đát đã được tiếp nhận. Nhưng buổi đầu tiên Đát đến cổng xí nghiệp để chờ và làm việc thì bỗng gặp cảnh ngang trái mà anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Đát đã đánh nhau với 3 gã đàn ông khốn kiếp để lãnh án 3 năm tù giam. Anh không ân hận. Nếu anh làm ngơ trước cảnh tượng đau lòng thì anh sẽ xấu hổ, sẽ bị ám ảnh vì dằn vặt không biết đến bao giờ mới nguôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên của Người Đào Huyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.